Pokemon dị điểm, chương 97, tộc đàn Pikachu lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau vụ tiến vào thế giới số của Bill tại Matcha Thao tới nay thì đã lại trôi qua thêm một tháng nữa. Đúng là thời gian vẫn cứ trôi, còn bề ngoài mọi người thì vẫn chẳng thay đổi gì cả so với ban đầu. Hiện tại cũng đã hơn một năm kể từ khi thời gian bắt đầu lão hóa chậm lại. Đến bản thân Riley cũng không biết đây là một lời chúc phúc hay một cái nguyền rủa của Dayaga nữa. Dù sao giờ thì bất cứ sinh vật nào cũng có thể sống lâu hơn, nhưng tốc độ phát triển cũng đã phải chậm đi đáng kể. Giờ đây thì tất cả mọi sinh vật đều có thể sống lâu hơn 12 lần, nhưng tốc độ phát triển lão hóa của cơ thể cũng chậm hơn 12 lần so với thời gian gốc. Đây chính là thứ phiền phức nhất. Chưa kể bộ luật hôn nhân vẫn chưa thay đổi, tức con gái phải đủ 18 tuổi còn con trai thì phải đủ 20 tuổi là mới có thể làm thủ tục giấy tờ kết hôn được. Riley còn phải đợi thêm 121 năm nữa để cưới Whitney theo đúng như luật pháp. Đương nhiên thì với những người có quyền thế, sức mạnh về nhiều mặt và giàu sang tới mức tiêu không hết thì mấy cái bộ luật, luật lệ do tòa án nhân dân đặt ra đó hoàn toàn không thể nào trói buộc họ được cả. Nhưng người thường thì ở nam thì phải mất tận 244 năm, còn nữ là 220 năm thì mới có thể đăng ký kết hôn được. Đây đúng là bất hạnh, nhưng chắc nó cũng giải quyết về vấn đề dân số. Nếu vẫn giữ nguyên mỗi nhà hai con Pokemon thì không cần phải nhất thiết lo về mấy vấn đề như thế này lắm. Vì chúng đều có thể thông qua việc tiến hóa để tăng độ phát triển của cơ thể. Như thể đem Charmander đi so với Charizard cây. Căn bản thì chỉ nhìn qua thôi cũng biết là Charizard có tuổi hơn Charmander. Nhất là với công thức tăng trưởng có khả năng tăng độ phát triển của chúng nữa chứ. Đương nhiên việc cho chúng nhiều thời gian sống như này, khả năng cao là lại bùng nổ dân số. Từ đó sẽ diễn ra rất nhiều chuyện rắc rối trong tương lai gần. Nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là với những cặp đôi điên cuồng như Sylveon và Pikachu này. Không biết là chúng có thể sinh được bao nhiêu đứa với tốc độ sinh nở đâu. Có khi cả hàng trăm đứa cũng nên chứ không phải đùa đâu. Nhưng Pikachu dạo này có vẻ như đã lấy lại được sức sống hơn so với trước. Tất cả là vì bản thân Serena cũng đã có một vài buổi nói chuyện với Sylveon về vấn đề này, nên hiện tại Pikachu còn được tồn tại thêm giờ giải lao nữa. Tuy không thể nào thấy được phân cảnh ở quán bar như trong Detective Pikachu, nhưng hãy tưởng tượng cảnh Pikachu đang ngồi cùng với đám Pokemon bắt đầu than vãn về việc các khó khăn trong hôn nhân. Nhưng ít ra thì ta cũng có thể nhìn thấy được cảnh một vị giáo sư Pikachu đang chỉ dạy cho đám Pokemon về kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề nên và không nên có trong hôn nhân, cũng như 1001 cách để dỗ dành nóc nhà. Mà cả nhóm sau một tháng đi bộ trên cây cầu gỗ nổi này thì mọi người cũng đã tới được một hòn đảo hoang, nên Serena và Brock muốn dừng lại đây nhằm để bổ sung thêm lương thực nhằm phòng tránh cho các vấn đề tự dưng xảy ra một cách bất ngờ trong tương lai. Ngoài Brock và Serena là đang đi tìm kiếm lấy thêm nguyên liệu trên hòn đảo hoang này thì Riley bên này cũng đang tập trung vào việc điêu khắc, vì hiếm khi có được khung cảnh thơ mộng đến như này. Trong văn hóa Nhật Bản tồn tại trong ký ức của người đàn ông đó thì điêu khắc tượng Phật có thể làm giảm bớt tội nghiệp, hoặc đó là quan niệm mà những tên giết người hàng loạt cho là vậy. Mỗi tượng Phật thì coi như chuộc lỗi với một mạng người mà người đó đã giết. Trong Seninja thì sau khi đánh trận đầu tiên với Zinidiwai thì bản thân Seninja đã để mất một cánh tay vì bên kia đã chơi bẩn giữa chừng. Nhưng thông qua nhà điêu khắc thì Seninja đã lấy được một cánh tay máy bằng gỗ thay thế vào phía tay đã bị cụt. Trùng hợp thay là theo như ông ấy nói thì ông ấy cũng đã mất hơn nửa đời người chỉ để ngồi điêu khắc tượng Phật. Tại cuối game, Vào CD Quest cuối cùng thì nhà điêu khắc sẽ hóa thành Demon of Hatred và đi càn quét tất cả mọi người. Nói chung là bản nhân giết chóc của ông ta đã được một lần nữa kích hoạt trở lại. Bản thân nhà điêu khắc chính là đại diện cho ending xấu nhất của Seninja. Ông ấy đã bị giết chóc che mở mắt và chỉ có chính giết chóc mới có thể làm thỏa mãn được nội tâm của ông ấy. Nhưng đó chỉ là một trong những ending mà ta có thể đi tới mà thôi. Seninja có thể thông qua giết Miss Jo và đưa cho cậu chủ Hard Scale để linh hồn cậu chủ nhập vào một nữ tu. Người mà sẽ là chủ nhân của Seninja ở phần tiếp theo. Cho nên có thể nói việc điêu khắc tượng Phật là để làm giảm bớt tội nghiệt mà mình đã gây ra hoặc là thứ gì đó giống vậy. Nói chung là nó khá giống với quan niệm của con người vào thời đại thần linh. Nhưng Riley từ trước đến nay chưa bao giờ hối hận về việc bản thân cậu đã giết người cả. Mà cậu cũng chẳng theo bất cứ thể loại đạo nào cả nên cậu sẽ điêu khắc đám Pokemon này để cho vui chứ không phải vì sự thanh thản trong tâm hồn cậu. V.V. Trong khi đó thì Misty sẽ dẫn đám Pokemon đi dạo quanh để cho chúng hưởng thụ khung cảnh bình yên này. Còn Ash thì hóa thành người rừng đu qua đu lại giữa những sợi dây leo trên cây. Có vẻ như hồi ở Palit Thao ngày nào cậu ấy cũng làm nên động tác của cậu ấy rất thành thạo. Nhưng bản thân Ash chỉ ngầu cho tới khi cậu ấy đâm sầm vào một cái cây và khiến cả người đính hẳn trên đó. Serena, Pikachu và Sylveon sau khi nghe thấy tiếng động vang lên thất thanh ở gần đó thì chạy tới để đỡ cậu ấy dậy để kiểm tra vết thương. Trong lúc này thì Pikachu hình như đã trông thấy được cái gì đó ở bên trong bụi rậm đối diện. Rồi sau đó nó ngay lập tức chạy, đuổi theo về hướng đó như thể có việc gì rất quan trọng đối với nó vậy. Riley đương nhiên đã thông qua Aura để hiểu được đâu đuôi mọi thứ cậu đã thấy được đó là một con Pikachu khác. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Pikachu gặp một con khác ngoài hoang dã như thế này. Mọi người thấy Pikachu đã chạy sâu vào trong rừng đến như vậy thì cũng co cẳng lên đuổi theo Pikachu đang chạy sâu vào trong rừng. Mục tiêu của họ là tìm hiểu về thứ mà Pikachu đang đuổi theo bên đó. Sau một hồi rượt đuổi thì cả nhóm cũng đã tới được một bìa rừng. Đây là nơi sinh hoạt của một tộc đàn Pikachu. Nói thật thì đây là một tộc đàn tương đối hiếm có vì hầu như toic đàn liên quan đến dòng Pikachu thì đều có sự xuất hiện của Raichu cả. Nhưng rõ ràng bên trong tộc đàn này không có sự góp mặt của bất cứ con Raichu nào cả. Ngoài ra thì theo lời của Brock đoán thì đám tộc đàn Pikachu này chắc chắn phải sống rất hạnh phúc và trong các điều kiện lý tưởng nên đã sớm tiến hóa. Rồi, vì bản thân cậu ấy cũng nhận ra việc không có con Pichu nào trong tầm hơn 50 con này cả. Con nhỏ nhất trong tộc đàn Pikachu này cũng vừa mới tiến hóa xong cách đây không lâu mà thôi. Chắc hẳn điều kiện sống của chúng ở đây rất tốt. Dù sao ở đây cũng ít bị con người quấy rầy nên cũng dễ hiểu nếu như chúng hạnh phúc hơn so với tiêu chuẩn bình thường. Mà đây là lần đầu tiên mà bản thân Pikachu gặp được tộc đàn của nó nên cũng muốn tới làm quen. Dù sao từ lúc sinh ra tới giờ thì nó vẫn chưa gặp được con Pikachu nào ngoài hoang dã cả. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ hiểu giá trị của Pikachu trên thị trường chợ đen là lớn đến mức nào rồi. Dù sao Pikachu cũng là một trong những Pokemon đáng yêu nhất nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi bản thân nó lại được ưa chuộng một cách thái quá bởi rất nhiều người, việc này cũng đã rú của Pikachu được đẩy lên rất cao. Phải biết là bản thân Pikachu của Ash tuy được sinh ra ở sau khu vườn của phòng thí nghiệm ốc nhưng ngay từ lúc mới sinh ra thì Pikachu đã bị bỏ rơi và phải tự mình tồn tại bên trong một nơi mà tồn tại rất nhiều tộc đàn mạnh mẽ rồi. Dù bên trong vườn của phòng thí nghiệm ốc chủ yếu là các tộc đàn hiền lành và đầy đủ thức ăn nhưng một con Pichu lẻ loi một mình đương nhiên cũng là mục tiêu bắt nạt cho nhiều tộc đàn khác có tính cách khá hung bạo. Tới tận khi con Pichu đó gặp được hai mẹ con nhà Kangaskhan và đã được cho phép ở nhờ bên trong tộc đàn Kangaskhan vài tuần thì nó mới biết tình yêu là gì. Nhưng vào đêm trăng tròn ấy, con Pichu kia vẫn quyết định rời đi rồi tiến hóa thành Pikachu vì nó biết là đường đời của nó còn rất dài. Nhiều chông gai và nó muốn chính mình đi hết chặng đường đó chứ không ăn nhờ ở đậu trong tộc đàn Kangaskhan. Vài tuần sau đó thì Pikachu đã bị Professor Oak bắt để bổ sung thêm starter vì năm nay có tận 4 người tới nhận Pokemon Theory Starter. Đúng là một con Pikachu số nhỏ khi mà đã bị ông ấy tóm được một cách ngẫu nhiên. Professor Oak đương nhiên cũng hiểu rõ giá trị của Pikachu là lớn đến mức nào nên ông ấy đã để tới lúc cuối cùng mới đưa Pikachu ra. Bởi lẽ nó xứng đáng nhận được một trainer coi nó như là anh em. Người nhà cứ không phải chỉ liên kết cả hai bằng mối quan hệ giữa trainer và Pokemon như hầu hết mọi người ngoài kia. Professor Oak cũng đã không sai khi đã cho Pikachu một trainer, thậm chí còn đặt tình yêu với Pokemon trên cả tình bạn đơn thuần và sẵn sàng chết vì lợi ích của Pokemon như Ash. Ngay lúc này, khi con Pikachu của Ash chạy ra từ bụi cây để chào hỏi và tỏ ra bản thân vô hại thì tộc đàn Pikachu cũng đáp lại bằng cách chợt bật chế độ cảnh giác. Rồi chạy lùi 20 bước khỏi vị trí đứng của Pikachu. Hành động này của tộc đàn Pikachu đã khiến Pikachu rất buồn. Vì đây chính là lần đầu tiên nó gặp Pikachu ngoài hoang dã và bản thân nó cũng chỉ muốn làm bạn với chúng mà thôi chứ không có bất cứ ý định nào khác. Cả nhóm vào lúc này thì đang núp trong bụi cây gần đó và họ cũng đang tự nói với nhau rằng liệu có quá mức cảnh giác đến thế không? Rõ ràng Pikachu chỉ muốn làm quen thôi mà. Tộc đàn Pikachu này hình như không được chào đón người ngoài cho lắm. Riley thì không nghĩ là như vậy vì thông qua aura, cậu đã cảm nhận được tất cả sinh vật sống trên đảo và chỉ có ở đây là tồn tại dạng sống loại động vật thôi. Tức là cả hòn đảo này chỉ có tộc đàn Pikachu sinh sống ở đây mà thôi. Riley cũng không ngờ là hòn đảo này có thể độc dị đến mức này đâu. Dù sao vòng tuần hoàn của thiên nhiên vẫn luôn chứng minh điều đó. Nơi này không biết là vì lý do vì sao mà nó ngay từ đầu đã luôn bị cô lập từ rất lâu rồi. Tới khi liên minh đẩy ra thử thách Snorlax thì càng làm nó bị cô lập hơn nữa. Rõ ràng có cái gì đó không ổn ở đây. Việc quá lâu không gặp được các giống loài khác đã làm cho đám Pikachu này bắt đầu trở nên ngại ngùng và sợ hãi khi phải tiếp xúc với những thứ mà nó không hề quen biết gì từ trước, như Pikachu của Ash chẳng hạn. Nhưng ngay lúc đó thì có một con Pikachu cái trông khá nhỏ nhắn nếu đem đi so với những con còn lại. Có khả năng cao là nó vừa mới trải qua quá trình tiến hóa xong. Nó hiện tại đang chạy tới gần Pikachu rồi bắt đầu ngửi mùi xung quanh. Việc này làm Sylveon bắt đầu nổi máu ghen lên và định ra xiên chết con mèo ăn trộm kia thì đã bị Serena can ngăn lại để tránh mọi việc trở nên rắc rối. Quá mức kiểm soát, cuối cùng thì nó dừng lại và nhìn về phía đó với ánh mắt hình viên đạn. Sau một hồi kiểm tra mùi trên cơ thể của Pikachu thì con Pikachu cái kia bắt đầu đưa đuôi ra bắt lấy cái đuôi của Pikachu. Đây chính là phong tục của họ nhà Pikachu. Bắt đuôi nhau, cọ đuôi vào nhau, về, chúng đều là những phong tục mà bất cứ con Pikachu hay Pichu và Raichu nào cũng biết. Chúng ta có thể hiểu đơn giản nó là phong tục tập quán và bản năng của chủng Pokemon này. Ngoài ra thì dòng họ chuột điện còn có phong tục cọ má nhau nữa. Trở lại chủ đề chính thì bên này, sau khi cọ cái đuôi của Pikachu được một lúc thì con Pikachu cái kia bắt đầu hô lên và nói rằng con Pikachu an toàn rồi, cả tộc đàn bắt đầu chạy tới chào hỏi. Được làm quen với tộc đàn Pikachu làm bản thân Pikachu cũng rất hạnh phúc. Vì đây chính là thứ mà nó luôn tìm kiếm từ rất lâu khi còn ở trong vườn của phòng thí nghiệm ốc. Sylveon thì đang khá là tức tối. Nó đang trừ dần số thời gian mà Pikachu có để giải lao. Bây giờ đã trừ thành số âm rồi, bắt đầu dồn qua ngày này qua tháng khác. Thậm chí là qua cả hàng chục năm sau cũng nên ấy chứ. Pikachu càng ngày càng hòa nhập vào tộc đàn Pikachu hơn. Chúng như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Đây mới là tính cách nên có của một loài Pokemon dễ gần như Pikachu, chứ không phải tính cách cảnh giác thái quá của tộc đàn Pikachu hay tính cách bướng bỉnh ban đầu của Pikachu. Ash thấy Pikachu đã hoàn nhập vào với cộng đồng được rồi thì cũng chạy ra hô lên đòi chơi cùng, nhưng hành động của cậu ấy đã làm phản tác dụng và khiến cả tộc đàn chạy hết vào rừng sâu. Khi Ash còn đang thắc mắc về chuyện gì đang xảy ra và vì sao đám Pikachu lại bỏ chạy đi hết thì Brock bắt đầu từ bụi rậm đi tới rồi giải thích suy đoán của cậu ấy về tộc đàn này đã bị cô lập từ rất lâu. Ash nghe xong thì cũng biết là vì lỗi của bản thân nên mới khiến Pikachu bị mất bạn chơi cùng, nhưng trong đầu của cậu ấy vẫn luôn tồn tại hình ảnh mà Pikachu đang vui đùa vui vẻ bên những người bạn mới. Riley thông qua aura vẫn cảm nhận được tộc đàn Pikachu vẫn còn đang ở gần đây, nhưng chắc chắn là chúng chỉ nhìn từ xa mà thôi. Dù sao khi có thứ gì mới lạ xuất hiện thì không có sinh vật nào có thể cản được chính sự tò mò của mình. Còn Pikachu cái lúc nãy cũng đang núp ở trên cái cây cạnh dòng sông, còn đám còn lại thì núp xung quanh các bụi cỏ gần đây. Tuy đây là địa bàn của chúng nhưng có vẻ như chúng vẫn không quá thành thạo trong việc ẩn núp và hòa mình vào môi trường quanh đây. Nhưng sau đó con Pikachu cái kia đã bị trượt chân nên nó đã té thẳng xuống dòng sông. Tiếng kêu cứu làm kinh động mọi người bắt đầu chạy ra cứu. Pikachu thấy vậy thì cũng ngay lập tức nhảy xuống để vớt nó lên, nhưng dòng nước chảy quá nhanh. Cả hai đã gần rơi xuống tháp nước lắm rồi. Ash thấy vậy thì cũng nhanh chóng thả Venusaur ra để nó dùng vai whip kéo cả hai lên bờ trước khi mọi chuyện tiếp tục rối bời hơn nữa. Tộc đàn Pikachu vào lúc này cũng nhanh chóng tập hợp lại. Chúng bắt đầu nối đuôi nhau tạo thành một cái dây thừng rồi nhảy xuống. Vớt cả hai lên một cách an toàn. Pikachu bởi vì uống hơi nhiều nước nên đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Sylveon thấy vậy liền chạy tới phóng Thunder Shock để hai đặc tính của Pikachu kích hoạt. Thậm chí Sylveon còn hô hấp nhân tạo để làm tỉnh lại Pikachu. Sau một hồi thì cuối cùng Pikachu cũng đã tỉnh lại. Đám tộc đàn thì vui mừng vây quanh cả hai rồi bắt đầu nhảy múa xung quanh. Cả nhóm thấy vậy thì cũng nhìn từ xa. Ash thì bắt đầu biểu lộ khuôn mặt suy ngẫm. Buổi tối đến thì đám Pikachu tụ tập lại bắt đầu hát bài ca cổ vũ tinh thần. Ý chí sinh tồn, vì có giai điệu rất hay nên mọi người cũng hòa nhập vào nó. Chỉ có Riley nghe hiểu nhưng thấy mấy người còn lại vẫn đang phiêu theo điệu nhạc nên cậu cũng chẳng muốn nhắc gì về nội dung của bài hát này cả. Đêm tới thì mọi người bắt đầu vào lều để đi ngủ. Sylveon với lý do là giữ chồng nên ngủ lại cùng Pikachu với tộc đàn. Chỉ có một người đang trầm trọc không ngủ được và đó chính là Ash. Riley cảm nhận được trong tâm trí của cậu ấy đang phân vân giữa việc nên tốt cho Pikachu và để cậu ấy lại đây hay tiếp tục mang theo đi trong chuyến hành. Trình, dù sao để gặp được một tộc đàn mà bản thân có thể tâm giao được thì phải rất khó. Mà ở đây cả hai đều rất hợp nhau. Được một lúc thì có tiếng kêu phát ra từ sâu ở trong rừng nên mọi người bừng tỉnh lại. Chạy về hướng phát ra tiếng kêu. Khi chạy tới thì họ phát hiện tất cả Pikachu và Sylveon đã bị một tấm lưới làm bằng khắc thạch bắt lại. Bên cạnh đó là một cái khinh khí cầu hình mèo. Không nghi ngờ gì. Bộ ba lại xuất hiện tiếp tục đọc câu slogan rồi cho khinh khí cầu bay lên chạy thoát. Mọi người cũng thả đám Pokemon hệ bay ra để chặn chúng lại. Sau một hồi công kích bằng tầm xa thì Pixo, Crobat và Turgekiss cuối cùng cũng đục được một lỗ trên tấm lưới để tranh thủ cho Pikachu và Sylveon trong đó có cơ hội để chạy thoát. Mọi người ở ngay bên dưới cũng đang đem tấm bạt ra rồi kéo căng nó để đỡ lấy đám Pikachu đang từ từ nhảy xuống. Đúng là một màn hứng Pikachu ngoạn mục. Pikachu cùng Sylveon thì không trực tiếp nhảy thẳng xuống đất mà chúng đã nhảy lên người Turgekiss rồi trực tiếp phóng Thunderbolt để bộ ba lại bay lần nữa. Thấy Pikachu nhảy từ trên người Turgekiss xuống thì Ash chạy tới ôm chầm lấy nó. Pikachu cũng cười kêu lên đáp lại. Nói thật thì Theodore Riley thấy mối quan hệ của hai cá thể này đã bền vững tới mức không thể nào chia lìa được rồi. Cuối cùng thì Ash vẫn nghiêm túc hẳn lên và cho Pikachu đưa ra sự lựa chọn của mình. Một là tiếp tục cuộc hành trình với cả nhóm. Hai là ở lại đây sinh sống với tộc đàn Pikachu và kết quả là đương nhiên Pikachu sẽ ngay lập tức chọn cái sau vì nóc nhà ở đâu thì nó theo đến đấy. Sau khi mọi người dọn dẹp tất cả xong thì trời cũng vừa sáng nên Serena và Brock cũng bắt đầu nấu ăn cho mọi người cũng như chiêu đãi cho tộc đàn Pikachu. Khi mọi người bắt đầu tiếp tục lên đường thì đám Pikachu tụ tập lại. Vừa hát bài ca lúc tối vừa vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người. Thấy vậy thì cả nhóm cũng vẫy tay chào lại rồi tiếp tục lên đường tới Fuchsia City. Cách chương.